Mịch Tiên Lộ, chương 57, Diệt Giao Long, góc truyện audio.com. Đồng thời lại có các loại pháp khí như tiểu xích, thiền trượng, kim quyền, trường đao, tiêm thứ, trúc tiên, nhắm vào các bộ vị yếu hại như mắt, bụng. Giao Long đánh tới, Giao Long lắc lắc cái đầu rồng to tướng, hai chảo nhọn hoắt múa may, ngăn chặn tất cả công kích nhắm vào mình. Triệu sư đệ, mau dùng pháp khí công kích vào đầu Giao Long này. Nếu không thừa cơ hội này chu diệt yêu vật, vậy sẽ không còn cách nào xuống đáy đầm tìm bảo được nữa. Kim Diệp tiên tử điều khiển pháp khí trúc tiên quất vào mặt Giao Long, đồng thời quát gọi Triệu Địa cách đó không xa. Vốn Triệu Địa đã định gia nhập vào vòng chiến, sau khi nghe Kim Diệp tiên tử nói như vậy, cũng không do dự xuất thủ. Theo suy nghĩ của hắn, nhất định phải giải quyết Giao Long này trên bờ, bằng không để nó trốn xuống đầm, sẽ không có cách nào giết chết. Nếu không giết được yêu thú này, làm sao hắn dám xuống đáy đầm tìm băng linh thạch? Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, đối với Triệu Địa có lợi nhưng cũng có hại. Ích lợi chính là người nhiều thế mạnh, nhiều pháp khí như vậy đồng thời từ bốn phương tám hướng công kích tới. Yêu thú này linh trí không cao, cũng chỉ biết dùng thân hứng chịu. Một khi nó để lộ ra sơ hở, vậy sẽ có nhiều cơ hội đánh trọng thương yêu vật này. Chỗ có hại chính là hắn có cực phẩm pháp khí hết sức kinh thế hãi tục. Rất nhiều phù lục và một món trung phẩm linh cụ. Những thứ này không thể sử dụng trước mặt người khác. Và như vậy, thực lực của hắn cũng giảm đi không ít. Bất quá có thể dùng thượng phẩm pháp khí thử một lần. Nếu có thể hợp lực mọi người giết chết được con Giao Long này, chính là tốt nhất. Nếu như không thể, nhiều người vây công Giao Long như vậy, ép nó trở xuống Bích Hàn Đàm vẫn có thể làm được. Chỉ cần mình cẩn thận, nguy hiểm cũng không lớn, vẫn nằm trong tầm khống chế của mình. Triệu Địa người còn chưa đến gần, pháp khí đã đánh tới. Một thanh trường kiếm màu vàng vẽ ra một đạo kim quang, đâm thẳng vào mắt Giao Long cực lớn còn to gấp đôi nắm tay. Một chiếc vòng đồng màu vàng cũng hóa to chừng một trượng, bay về phía Bích Hàn Giao. Khi kim kiếm sắp đến gần Giao Long, thình lình chuyển hướng, xông thẳng lên trên, vừa khéo tránh được một chảo của Giao Long đang chộp tới. Đồng thời một mũi cương thứ đen xì dài 5 tấc cũng đâm vào mặt Giao Long, lại bị một chảo khác của Giao Long hất văng ra. Giao Long đang định phun về phía các tu sĩ bên dưới một ngụm hàn khí, nhưng lại có một chiếc trúc tiên mang theo kình phong quét vào mắt nó, khiến cho nó không thể không tạm thời nghiêng đầu tránh né. Trong lúc nhất thời, Giao Long luống cuống tay chân, bụng và lưng đều bị pháp khí công kích liên tục, nhưng nhờ có thân thể mạnh mẽ, cố gắng chịu đựng cho nên vẫn chưa bị thương. Thừa dịp Giao Long đang hốt hoảng, một đạo kim quang giáng xuống nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã tới cách đầu Giao Long chừng vài thước. Giao Long há to miệng, phun ra một đạo hàn khí màu trắng đón lấy kim quang. Nhất thời hất kim quang của trường kiếm màu vàng bay lên cao, hóa giải được nguy cơ trước mắt. Lúc này Giao Long chợt cảm thấy ngang eo bị siết mạnh, thì ra vòng đồng cực lớn kia đã quấn lấy eo nó không biết từ khi nào, thình lình co rút nhỏ lại, lập tức khóa chặt xong chảo Giao Long. Thừa cơ hội tốt này, một thanh trường đao màu vàng cùng một chiếc thiền trượng màu xanh đánh về phía hai mắt Giao Long. Song chảo Giao Long đã bị khóa chặt, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh, tránh thoát nơi yếu hại là mắt. Nhưng mặt nó cũng trúng phải hai đòn nghiêm trọng. Mặt Giao Long cũng không được vảy xanh bao trùm, nhất thời bị thương không nhẹ, máu tươi xanh biếc chảy dài. Giao Long bị cơn đau kích thích, phát ra một tiếng long ngâm cuồng bạo, song chảo ra sức vùng mạnh, thân thể nó chợt phồng lên, rốt cục đã phá vỡ vòng đồng đang chế ngự thân thể, vỡ ra thành hàng chục mảnh. Giao Long vừa mới chịu thiệt thòi không nhỏ, lúc này nhìn thấy 7-8 món pháp khí không ngừng công kích về phía mình. lộ ra vẻ hơi sợ hãi. Quét đuôi một cái, chuẩn bị xoay người chạy trở xuống đầm. Đừng để cho nó chạy. Kim Diệp tiên tử cũng nhìn ra dụng ý của Giao Long. Chỉ huy đám tu sĩ dùng pháp khí ngăn cản Giao Long bỏ trốn. Lúc này mấy đạo hoàng quang chợt lóe, hội tụ lại giữa không trung. Sau đó hóa thành một màn hào quang to hơn 20 trượng. Giam chặt Giao Long vào trong. Đây là triệu địa dung hợp uy lực mấy đạo thổ lao phù. Phóng xuất một thổ lao cháo cực lớn. Nhưng có thể vây khốn Giao Long bao lâu? Có đủ thời gian cho hắn tiến hành thủ đoạn kế tiếp hay không? Vậy khó mà nói được. Giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Triệu địa chợt lớn tiếng nói. Lúc này hắn đã thu hồi trường kiếm màu vàng. Trong tay đang cầm một chiếc ngọc ấn màu trắng. Hắn cấp tốc rót linh lực vào trong ngọc ấn. Thể tích ấn điên cuồng bành trướng. Trong cùng lúc ấy, Giao Long bị màn hào quang cực lớn vây khốn đang điên cuồng lồng lộn. Không ngừng dùng song chảo sắc bén công kích màn hào quang. Mỗi lần nó đánh ra một cái, màn hào quang lại yếu đi một phần. Giao Long lại phun ra một cỗ hàn khí về phía màn hào quang. Sau đó vẫy đuôi một cái quét vào màn hào quang. Rốt cục màn hào quang thổ lao cháo to lớn hóa thành điểm điểm hoàng quang. Biến mất trên không trung. Giao Long mới vừa tránh thoát khốn cảnh đang định bay lên không. Thình lình trên đỉnh đầu. Trước mặt nó xuất hiện vài món pháp khí bay tới. Tốc độ cực nhanh. Giao Long không thể không tạm hoãn thân hình. Dùng song chảo, đuôi nhất nhất ngăn trở những món pháp khí này. Mọi người dùng triền nhiễu thuật, hoặc pháp bảo đặc thù. Không cần uy lực hùng mạnh. Chỉ cần tạm thời vây khốn yêu thú này một hồi là được. Kim Diệp tiên tử la lớn. Nàng thấy triệu địa tế xuất ngọc ấn bành trướng đến hơn 3 trượng. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục bành trướng. Toát ra linh khí kinh người, kết hợp với những lời trước đó của hắn, lập tức hiểu ra dụng ý của triệu địa, cho nên căn dặn đám tu sĩ còn lại, dường như những người này hết sức vâng lời Kim Diệp tiên tử. Nàng vừa dứt lời, đã có mấy tên tu sĩ rối rít vâng theo, một đạo phù lục hóa thành một đạo thanh quang, biến thành một gốc dây leo màu xanh dài 5-6 trượng. Bám vào song chảo Giao Long, quấn quanh giữ chặt lấy nó. Đây chính là triền nhiễu thuật mà Kim Diệp tiên tử đã nói. Là trung cấp pháp thuật thuộc tính mộc, nhưng Giao Long chỉ dùng móng sắc của nó khẽ chém. Gốc dây leo này lập tức đứt ra lả tả. Chỉ là một trung cấp pháp thuật, hiệu quả có thể nói là cực nhỏ. Lại có một cái khăn lụa màu đỏ cũng bay về phía Giao Long. Khẽ run rẩy một cái tàn mát ra từng trận mây đỏ, bao vây xung quanh Giao Long. Trong lúc nhất thời tầm mắt Giao Long bị ngăn cản, vội vàng phun ra một hớp hàn khí, thổi tan tất cả mây đỏ trước mặt. Hai hạt châu màu đỏ trong suốt to như quả đấm bay tới trước mặt Giao Long, chợt va vào nhau một cái, hồng quang bừng sáng, khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Giao Long đang muốn chạy về phía trước theo bản năng nhắm hai mắt lại. Thân hình lại chậm đi một chút. Một món pháp khí hình hồ lô bay tới trên đầu Giao Long. Miệng hồ chút xuống. Từ trong đó có một dòng chất lỏng sền sệt màu xanh chảy ra. Tưới lên thân thể Giao Long. Tuy rằng Giao Long đã hết sức né tránh. Nhưng vì thân thể nó quá khổng lồ. Vẫn bị dính vào người không ít. Mặc dù chất lỏng này dường như cũng không có uy lực gì, nhưng dính rất chặt vào thân thể Giao Long, làm cho nó cử động hết sức khó khăn bất tiện. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào loại bỏ được chất lỏng sền sệt này. Trong lúc Giao Long đang bị mọi người cố gắng cầm chân, một chiếc ngọc ấn to 6-7 trượng chậm rãi bay tới trên đầu Giao Long, sau đó mang theo uy thế cực lớn giáng xuống thật mạnh. Bích Hàn Giao cảm nhận được uy hiếp khổng lồ, bất chấp mấy món pháp khí đánh tới chính diện, liều chết vọt về phía trước. Ảm một tiếng vang lên thật lớn, ngọc ấn nện mạnh xuống đất, tạo ra một cái hố sâu nửa trượng trên mặt đất đầy băng xương. Cách chương.